Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 121, bắt đầu cuối cùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, người nhớ kỹ Phương Gia tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Phương Kính Nhiên nghiêm nghị nói. Phương Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng không khỏi chất buồn. Nếu là trước kia, hắn tất sẽ kiên trì chống cự đến cùng với Phương Gia, nhưng trải qua 15 năm này, hắn cũng biết cha, đại ca cùng nhị ca vì hắn làm hết thảy, biết ý nghĩa của gia tộc là gì. Hắn ở dưới đáy lòng cười khổ, hắn sẽ kiên trì, nhưng không thể chống cự với những người nhà mà họ đã vì hắn mà hy sinh hết thảy. Lúc này, Hứa Vị cùng Mạc Tam, Hứa Vị ngồi ở trên tảng đá bên hồ nghỉ chân một chút, quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa, Mạc Tam, Mộc Dĩ, Mộc Vân Hy ba người không biết đang nói gì, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Ai, vị cảm giác thế nào? Đột ngột Mộc Dĩ chân trộm tiến lại đây, cười không có hảo ý, Hứa Vị sừng sốt có chút mờ mịt, cái gì cảm giác thế nào? Nhìn Hứa Vị vẻ mặt mờ mịt, Mộc Dĩ chân ha hà cười gian một tiếng, chỉ cổ Hứa Vị, tam hoàng tử này thực vô cùng mãnh liệt nha. Chậc chậc, để lại dấu rõ ràng như thế. Bị Mộc Dĩ chân chỉ vào, hơn nữa Mộc Dĩ chân kia trộm cười tựa như hiểu rõ hết thảy, Hứa Vị lúng túng, ngượng ngùng cười, quay đầu tránh đi, tay lại theo bản năng sờ cổ mình, có chút ảo não, rõ ràng tiểu Mặc đã kiểm tra cho mình rồi mà, rõ ràng không có việc gì cơ mà. Hứa Vị không biết cái dấu kia vốn chính do Mạc Tam cố ý lưu lại, mục đích rất đơn giản, đó là con dấu. Trạc ấn, người này đã có chủ, vốn ta còn lo lắng. Mộc Dĩ chân cười xong, nhìn Hứa Vị vẻ mặt cuộn bách cũng không giễu cợt, lại truyền nghiêm túc mà nói. Hà, Hứa Vị quay đầu nhìn Mộc Dĩ chân ngồi ở bên người mình. Người chúng mị hoặc Vân Hy thúc nói cái loại thuật đó nếu không tiêu trừ hết chỉ sợ linh hồn của ngươi sẽ tiêu tán. Lúc ấy ta thực sốt ruột, lại nhìn Mạc Tam tựa hồ cũng quá bình tĩnh, ta còn tức giận mắng hắn, người có biết khi ta mắng hắn, hắn nói gì không? Hứa Vị trong lòng khẽ kinh hãi, tiểu Mạc nói gì? Hắn nói, không quan hệ, hắn đã cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ta nghĩ rằng là hắn nói thật dễ nghe, nhưng sau khi các ngươi tiến vào tổng đàn Mạc Quỷ Đạo, Vân Hy thúc nói cho ta biết là thật, lúc trước khi thúc ấy hạ cổ để thăm dò ngươi, lúc Mạc Tam giải cổ cho ngươi cũng đã hạ đồng sinh cộng tử. Mộc Dĩ chân chìa chiếc vòng trên cổ tay Hứa Vị. Dưới vòng tay của ngươi bây giờ có một sợi tơ hồng kia là dấu hiệu của đồng sinh cộng tử cổ, tối hôm qua các ngươi đã kết hợp, giờ phút này, nó chắc cũng hiện rõ mới đúng. Hứa Vị trong lòng giật mình, đồng sinh cộng tử. Mộc Dĩ chân nhìn Hứa Vị lộ vẻ khiếp sợ, trừng mắt nhìn. Ta biết chắc ngươi khẳng định không hiểu rõ cho lắm. Hứa Vị gắt gao nắm chặt vòng tay tơ hồng kia, khi hắn vừa thức dậy sáng nay liền phát hiện, nhưng hắn hỏi tiểu mặc chỉ nói là do chúng mị hoặc nguyên lai đúng là đồng sinh cộng tử, nhưng nếu thế, lúc Mộc Vân Hy hạ cổ với mình thiên, khi đó bọn họ mới vài tuổi, tiểu Mặc sao có thể khinh suất như thế. Hứa Vị trong lòng có chút tức giận, nhưng lời nói kế tiếp của Mộc Dĩ chân lại làm cho hắn giật mình sửng sốt. Vị, ta xem như đã biết vì cái gì Mộc Dĩ tán thưởng tam hoàng tử kia của ngươi. Vì cái gì, đều cùng là một loại người đó thôi, đều mặc kệ chúng ta làm cái gì, bọn họ cũng không thể an tâm, nếu hắn an tâm, sẽ không đối chúng ta hạ cổ, này chính là muốn trói chặt chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Dĩ chân bĩu môi nói. Hứa Vị sửng sốt, không thể an tâm, nghĩ tới trước kia bởi vì mình nói tạm thời tách ra mà tiểu Mặc liền phẫn nộ rời đi. Nghĩ tới tiểu Mặc vụng trộm trốn ở trong cái bóng của mình để theo mình đi. Nghĩ tới tối hôm qua tiểu Mặc một lần lại một lần thấp giọng thì thào nói đừng rời đi. Hứa Vị chậm rãi rũ mi mắt, buông lỏng ra đôi tay đang cầm lấy cái vòng, Hứa Vị thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như vậy có thể làm cho hắn an tâm, đừng ngốc thế, trên người ta cũng hạ đồng sinh cộng tử cổ lâu như vậy rồi, Mộc Dĩ hắn vẫn đều bất an. Chấm, Mộc Dĩ chân nhảy lên, chờ mình xem thường mà nói. Hứa Vị nhìn Mộc Dĩ chân lộ ra vẻ đành chịu chưa biết làm sao, nhưng cố tình trong đáy mắt cũng lộ ra ý cười vui vẻ thỏa mãn, Hứa Vị cũng không khỏi cười. Mà lúc này Mạc Tam cùng đám người Mộc Dĩ, vì cái gì không cho ta giết Sở Hiền? Mạc Tam nhìn chằm chằm Mộc Vân Hy, lạnh lùng hỏi. Mộc Vân Hy cười hắc hắc, tươi cười lộ ra lãnh ý lành lạnh. Ngươi cho rằng ta thực nguyện ý để hắn còn sống? Trương Minh Thủy, Mộc Dĩ đột ngột mở miệng, nhìn Mộc Vân Hy, hỏi. Là ý hắn, Mộc Vân Hy hừ lạnh một tiếng, không nói, Mộc Dĩ này hắn chính là nhìn không quen a, Trương Minh Thụy rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Tam thấp giọng tự nói, có chút hoang mang, hắn thật sự không hiểu Trương Minh Thụy này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộc Vân Hy liếc Mộc Dĩ chân đang cùng Hứa Vị nói chuyện, miễn cưỡng mở miệng. Tóm lại, Sở Hiền kia tạm thời không chết được, ta đây, chỉ cần Dĩ chân hào hào. Thời điểm Mộc Vân Hy nói lời này, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộc Dĩ. Lần sau, nếu ngươi ngay cả người đều bảo hộ không được, liền sớm cút khỏi bên người Dĩ Chân đi. Mộc Dĩ cũng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt vốn tối đen đột nhiên chuyển hóa thành màu lam, giữa trán xuất hiện dấu hiệu hoa văn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lộ ra lành lạnh. Yêu vật, ngươi cho rằng người có khả năng tách ta khỏi Dĩ Chân sao? Mộc Vân Hy cười, tươi cười âm hàn lộ ra tà khí. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi lớn lên giống yêu đế thì ta sẽ sợ ngươi. Nếu không phải bởi vì Dĩ Chân thích ngươi như vậy, ta lúc trước ngay ở thời điểm độ kiếp cho ngươi đã giết ngươi. Nguyệt Lại Hồn, anh Mộc Dĩ thân phận cũng ngầu pờ rồ quá đi. Đôi mắt màu lam của Mộc Dĩ đột nhiên bén nhọn, không khí chung quanh thế nhưng xuất hiện sương mù màu lam, mà đúng lúc này, Mạc Tam vẫn nhíu mày nhìn khẽ quát một tiếng. Đủ rồi đấy, các ngươi muốn cho Mộc Dĩ Chân biết sao? Mộc Vân Hy vốn đã chuẩn bị thật tốt, lúc này nghe thấy lời Mạc Tam nói, theo bản năng nhìn về phía Mộc Dĩ Chân, thấy Mộc Dĩ Chân tựa hồ quay đầu nhìn lại đây, hắn đành bĩu môi thu hồi móng tay đã dài ra, mà Mộc Dĩ cũng thu hồi sương mù màu lam trong không khí. Mạc Tam vẫn đạm mạc tiếp tục nói, chúng ta tách ra đi, ta cùng vị vị sẽ dùng thuấn di, muộn nhất là tối mai sẽ tới kinh thành. Mộc gia chủ, ngươi cùng Dĩ Chân cứ đi từ từ. Trễ vài ngày cũng không sao. Mộc Dĩ bình tĩnh gật đầu, xoay người liền lập tức hướng phía Mộc Dĩ Chân đi đến. Nhìn Mộc Dĩ đi rồi, Mộc Vân Hy hừ hừ, đối Mạc Tam miễn cưỡng nói. Nếu ngươi vừa nãy không ngăn cản tại hạ, ta chắc chắn chém tên Mộc Dĩ kia thành thịt bằm. Mạc Tam cũng diện vô biểu tình, nói. Pháp thuật cùng vũ kỹ của Mộc Dĩ cũng không ở dưới ta, ngày thường hắn chỉ cố ý che giấu tài năng của mình. Mộc Vân Hy, ngươi xác định ngươi thật là đối thủ của hắn. Mộc Vân Hy cứng đờ, lập tức quay đầu không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tam lúc này cũng có chút tò mò, hỏi, Mộc Dĩ Chân kia, ngươi vì sao để ý như vậy? Mộc Vân Hy sửng sốt lập tức dương mắt nhìn về phía Mộc Dĩ Chân nhào vào trên người Mộc Dĩ, không biết hai người nói gì mà Mộc Dĩ Chân cười đến sáng lạn. Mộc Vân Hy lặng im hồi lâu, ở khi Mạc Tam nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, Mộc Vân Hy thấp giọng nói. Mẫu thân hắn, có thể là người mà ta thích truyền thế. Mạc Tam vốn muốn rời đi, nay bước chân lại cứng đờ. Mẫu thân hắn, có thể là người mà ta thích truyền thế, có thể là người mà ta thích truyền thế, chỉ có thể mà thôi, hơn nữa, là truyền thế, người cứ như vậy bảo vệ Mộc Dĩ Chân. Mạc Tam quay đầu nhìn qua, gương mặt Mộc Vân Hy lộ ra ôn nhu chưa từng gặp qua cùng. Cất giấu một ít mờ mịt, ngươi tìm thật lâu, tìm người ngươi thích truyền thế, sắp 1000 năm đi, Mộc Vân Hy thản nhiên nói, dứt lời, lại cười cợt, kỳ thật ta cũng không nhớ rõ người ta thích có hình dáng thế nào. Có người hạ chú thuật với ta, ta đã quên người ta thích. Mạc Tam nhìn chằm chằm Mộc Vân Hy, người không muốn nhớ lại, là sợ chính mình sau khi nhớ lại thì càng thêm điên cuồng sao. Nhưng cứ như vậy quên người mình thích chẳng phải càng thêm bi ai. Cái loại này rõ ràng là tưởng niệm nhưng lại không biết người tưởng niệm là ai. Cái loại cảm giác này, có thể nói rằng so với nhớ rõ còn thống khổ hơn. Mộc Vân Hy không trả lời, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm. Mạc Tam đợi không được câu trả lời, liền xoay người. Lúc này, thanh âm trầm thấp của Mộc Vân Hy truyền đến. Tương lai, nếu ta nhớ ra rồi, ngươi hãy giết ta. Mạc Tam dừng chút lập tức gật đầu. Hảo, đúng rồi, vị vị, chúng ta sẽ phải tách ra một thời gian. Mộc Dĩ Chân nói, mà lúc này, Mạc Tam cũng lại đây, đi đến bên người Hứa Vị, đem Hứa Vị ôm lấy. Đợi cho đến kinh thành ta lại đi tìm ngươi chơi đùa. Mộc Dĩ Chân nhảy lên chạy hướng về phía Mộc Dĩ, quay đầu đối Hứa Vị phất tay sáng lạn cười nói. Hứa Vị cười tủm tỉm gật đầu. Hảo, ta chờ ngươi. Hứa Vị nhìn quang quyền màu lam kia biến mất, nhìn xung quanh cũng không thấy Mộc Vân Hy, tò mò quay đầu nhìn về phía Mạc Tam. Tiểu Mạc, Mộc Vân Hy đâu? Hắn đi rồi, Mạc Tam nói, đem Hứa Vị kéo vào trong ngực mình, đôi mắt nhu hòa dừng ở Hứa Vị thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi, Hứa Vị ngửa đầu cười khẽ gật đầu. Hảo, lúc này ở kinh thành, trong hoàng cung, đại điện vốn hẳn nên vàng son lộng lẫy khí thế uy nghiêm, lúc này đây lại là ánh nến ảm đạm, lộ ra một loại âm trầm. Trong đại điện lớn như vậy chỉ có Sở Hiền Quỳ ở trên nền đá vàng. Sở Hiền Quỳ cúi đầu, dưới ánh nến ảm đạm thấy không rõ biểu tình khuôn mặt. Người thất bại, đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn đến từ ngai vàng cao cao tại thượng kia. Người làm cho ta thực thất vọng, nhị hoàng tử, hiền nhi của ta. Ngữ điệu kia chậm rãi dâng cao hơn, lộ ra thở dài. Sở Hiền đang quỳ cũng không biện giải, chỉ càng cúi đầu thấp cho đến khi thanh âm khàn khàn kia lại lần nữa chậm rãi vang lên. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, địch nhân trốn ở chỗ tối đang chuẩn bị đi vào cấm địa của chúng ta. Hiền Nhi, trên đại điển sắc phong hoàng tử, ngươi phải đem mặc quỷ kia đánh bại hoàn toàn cho ta. Chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thành công tiến vào cấm địa. Biết không, cái này liên quan tới thiên hạ đại sở chúng ta đấy. Thanh âm khàn khàn kia dồn dập nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiền lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngai vàng, nam nhân gầy trơ cả xương khó coi đến cực điểm, khuôn mặt thản nhiên đáp. Dạ, phụ hoàng, đi khỏi đại điện, Sở Hiền vẻ mặt bình tĩnh, ai có thể nghĩ đến chứ? Nam nhân vốn hẳn nên cao cao tại thượng, hoa quý tuấn Mỹ lại ở vài năm qua đột nhiên biến thành bộ dáng kia. Kỳ thật cũng là tự nhiên, phàm là con cháu hoàng thất khi đi lên ngôi vị hoàng đế đều không quá 20 năm nhất định sẽ biến thành cái bộ dáng kia, sau đó sẽ chậm rãi chết đi. Tử trạng giống như bị gắm cặn, da thịt cùng xương cốt toàn thân cao thấp đều không có một chỗ đầy đủ. Theo truyền thuyết đây là nguyền rùa mà yêu vật cùng mạc quỷ cấp cho đại sở hoàng thất. Nếu hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ như thế. Sở Hiền quay đầu nhìn, đại điện mặc dù dưới ánh mặt trời chói chang lại vẫn có vẻ lành lạnh đáng sợ như cũ, nhưng dù vậy, hắn cũng phải đi lên cái vị trí kia. Đem thiên hạ giao cho một mạc quỷ, hắn thà rằng chết cách trương.